Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1060, lo lắng buồn bã của Phương Nhu. Gocchuyenaudio.com. Chấm, hai người đến rồi à? Mộ Điềm Tư mặc bộ đồ người bệnh, dẫn theo Mặc Tử Hàng, hai người mỉm cười tiếp đón Mộ Thiền và Mặc Cảnh Thâm. Đúng vậy, hai người vẫn ổn chứ? Mộ Thiền quan tâm hỏi rằng. Mặc Tử Hàng nằm dài trên ghế sofa, nhìn thấy có người đến, có vẻ thích thú, bò qua bên hai người. Nhìn thấy Mặc Tử Hàng sắp rơi xuống rồi, Mặc Cảnh Thâm vội ẵm đứa bé lên. Đột nhiên tới trong lòng của Mặc Cảnh Thâm, Mặc Tử Hàng trừng to đôi mắt, nhìn Mặc Cảnh Thâm với vẻ rất hiếu kỳ. Đứa bé này, bây giờ hoàn toàn không sợ người lạ rồi. Mộ Điềm Tư mắc cười lắc đầu nói. Mộ Thiền đưa tay chọt vào khuôn mặt của Mặc Tử Hàng, thu hút sự chú ý của đứa bé. Đôi mắt to đen láy nhìn thẳng vào cô, rất là đáng yêu. Nhìn đôi mắt này thì biết Tử Hàng là một đứa bé thông minh. Tôi không mong đứa bé thông minh như thế nào, có thể bình an suôn sẻ thì tốt rồi. Giọng điệu của Mộ Điềm Tư có một chút cảm giác trải qua nhiều, nhìn thấu sự đời. Nghĩ đến mọi sự trải qua của cô ta, Mộ Thiền thương xót than thở. Đáng tiếc rồi. Tiếp theo cô có dự tính gì? Mộ Thiền hỏi rằng. Cuối cùng cũng thoát khỏi Mặc Viên. Vậy thì tiếp theo Mộ Điềm Tư và Mặc Tử Hàng có sắp xếp gì đây? Mộ Điềm Tư mở miệng thì nói. Dễ nhận thấy là sớm thì suy nghĩ kỹ rồi. Tôi còn ít tiền tiết kiệm, dẫn theo Tử Hàng sinh hoạt không có vấn đề. Ánh mắt của cô ta nhìn sang Mặc Tử Hàng, tràn đầy yêu mến. Đợi tới khi Tử Hàng lớn chút rồi, tôi có thể đi làm ở công ty luật của anh trai. Tôi nghĩ anh trai sẽ không bỏ tôi đâu. Mộ Thiền với cô nhìn nhau, đều nở nụ cười lên. Chắc chắn sẽ không đâu. Vậy còn bản thân cô thì sao? Cô nghĩ sao về chuyện của mình? Suy nghĩ Mặc Văn Trác chứ? Người cha ruột của Mặc Tử Hàng là Mặc Văn Trác. Mọi người đều biết chuyện này. Mặc Văn Trác cũng mập mờ nhắc qua chuyện muốn dẫn Mặc Tử Hàng trở về. Nhưng sau đó vướng phải sự tồn tại của Mặc Viên, đành mặc kệ thôi. Mộ Điềm Tư im lặng một lúc, thở một hơi dài, lắc đầu. Thân là một người cha, anh ta cũng không có vì Tử Hàng cho đi cái gì. Thậm chí lúc khó khăn nhất, anh ta cũng không ở đó. Thế thì sau này chúng tôi cũng không cần anh ta nữa. Một mình tôi cũng có thể sống rất tốt. Lời nói của cô ta kiên quyết thoải mái. Mộ Thiền vẫn nghe ra được sự hiu quạnh và buồn bã trong đó. Nhưng những việc này, cô nói thêm nữa cũng không thể thay đổi cách nghĩ của cô ta. Cô nhất định có thể sống rất tốt, còn có thể tìm được nơi nương tựa thật sự. Mộ Thiền chân thành nhìn cô nghiêm túc nói rằng, khiến Mộ Điềm Tư ngẩn người. Sau đó cười rồi, vậy thì mong được như lời cô rồi. Mặc Tử Hàng được Mặc Cảnh Thâm ôm trong lòng ở một bên, có vẻ như cũng cảm thấy được sự vui vẻ của mẹ lúc này. Trong miệng kêu, mẹ ơi, mẹ ơi. Mặc Cảnh Thâm đưa đứa bé về lại trong lòng của cô ta. Ba người trò chuyện được một lúc. Chủ yếu vẫn là Mộ Thiền và Mộ Điềm Tư hai người đang trò chuyện. Mặc Cảnh Thâm chỉ là âm thầm ngồi ở một bên nghe. Đột nhiên Mộ Thiền nhận được cuộc điện thoại của Phương Nhu. Nói là đến bệnh viện thăm cô rồi. Thì mới rời khỏi phòng bệnh của Mộ Điềm Tư, trở về phòng bệnh của mình. Phòng bệnh của Mộ Thiền. Phương Nhu nhìn Thích Ngôn Thương bên cạnh, khóe miệng nhúc nhích một cái, có vẻ như có lời gì muốn nói. Thích Ngôn Thương phát giác, nhếch mày, có lời chuyện thì nói thẳng. Phương Nhu nhận được tin tức Mộ Thiền nằm viện, thì muốn đến thăm. Trước đây bản thân cô đang ở cử không thể ra ngoài, nên mới kéo dài tới bây giờ. Nhưng mà điều mà cô ấy không có nghĩ tới, Thích Ngôn Thương lại đến cùng với cô ấy. Đến nơi rồi cũng không có ý định muốn rời khỏi. Không có gì, Phương Nhu nhẹ nhàng lắc đầu, bày tỏ không có vấn đề. Thích Ngôn Thương cau mày, cảm thấy không vui đối với bộ dạng muốn nói lại thôi của cô ấy. Có chuyện thì nói thẳng. Với tôi không cần thiết phải úp úp mở mở. Nếu anh ta đã quyết định muốn cùng với Phương Nhu sống qua ngày thật tốt. Thế thì nên phải có kiên nhẫn chờ đợi đối phương mở lòng ra. Anh ta đồng ý bỏ ra thời gian chờ đợi. Kiềm nén tính khí của mình. Phương Nhu thấy anh hơi mất kiên nhẫn. Nhẹ giọng mở miệng. Nếu như anh có việc, có thể đi trước mà. Không cần cứ bên cạnh tôi. Cô ấy vừa nói, chỉ vào điện thoại không ngừng rung động trong tay của anh ta. Dễ nhận thấy là có người kiếm. Thích Ngôn Thương cúi đầu nhìn điện thoại. Sắc mặt trở nên càng nghiêm túc. Đợi tôi một lát, quay người đi ra khỏi phòng bệnh nghe điện thoại rồi. Nhìn bóng lưng của anh ta, Phương Nhu nhẹ nhàng nhả ra một hơi thở. Phản ứng gần đây của anh ta, khiến trong lòng của cô ấy vô cùng căng thẳng. Không phải không tốt, là tốt quá rồi. Dịu dàng, dễ nói chuyện, tuy vẫn là không đủ chu đáo. Nhưng so với anh của trước đây thì hầu như khác nhau như hai người vậy. Biểu hiện như thế này, khiến trong lòng của cô ấy hoang mang. Đối mặt với sự dịu dàng của anh ta, cô ấy chỉ có thể một lần lại một lần cảnh cáo bản thân. Không được chìm vào, đây là một cạm bẫy khác. Thế nhưng trên tình cảm thì đã không chịu sự khống chế bắt đầu lay động rồi. Cô ấy rất sợ, cứ tiếp tục như vậy. Cô ấy thật sự sẽ không thể khống chế bản thân lại một lần trở thành tù binh của tình cảm. Một lần nữa trải qua sự bỏ rơi của tình cảm. Cô ấy không cho rằng bản thân còn có thể bỏ được ra ngoài. Cách tốt nhất chính là khiến Thích Ngôn Thương buông cô ra. Phương Nhu vừa nghĩ, nắm đấm nhỏ nắm lại thật chặt. Phương Nhu, chị thật sự đến rồi à, sức khỏe của bản thân chị cũng không tốt. Còn chạy đến đây thăm em. Đẩy cửa đi vào, thì Mộ Thiển bắt đầu oán trách Phương Nhu. Mặc Cảnh Thâm đứng ở cửa, gật đầu với Phương Nhu. Không có vào trong, đi tìm Thích Ngôn Thương rồi. Em còn nói, nghe thấy tin tức em nằm viện, làm chị hết hồn. Phương Nhu lo lắng phản bác lại, nắm lấy đôi tay của Mộ Thiển, trên dưới quan sát tình hình của cô. Tư thế hận không được lột sạch hết quần áo của cô để kiểm tra đó. Cùng lúc chọc cho Mộ Thiển cười không dứt, không ngừng đảm bảo rằng sức khỏe của mình không vấn đề. Giải thích được một lúc, mới khiến Phương Nhu tin tưởng cô thật sự không sao. Đúng rồi, chị thế nào rồi? Thích Ngôn Thương vẫn tốt với chị chứ? Mộ Thiển thuận miệng hỏi rằng. Nói tới cái này, vẻ mặt của Phương Nhu bỗng trở nên ảm đạm, dễ nhận thấy sự buồn bã. Sao vậy? Anh ta không tốt với chị sao? Cặp mày của Mộ Thiển nhíu lại, giọng nói thái độ không tốt hỏi rằng. Không có, không có, anh ta không có không tốt với chị. Anh ta rất tốt với chị. Phương Nhu vội vàng xua tay giải thích. Thế sao chị còn đầy vẻ lo lắng? Mộ Thiển không có để cô ấy dễ dàng đánh lừa mất. Thích Ngôn Thương có thể vì Phương Nhu lựa chọn bị nhà họ Thích đuổi ra khỏi nhà. Hành vi này thì có thể chứng minh được sự để tâm của anh ta đối với Phương Nhu. Thế tại sao biểu hiện của Phương Nhu lại không có chút nào cảm giác hạnh phúc? Chính là tốt quá rồi. Khiến chị được thương yêu nhưng lo sợ. Vẻ mặt của Phương Nhu hoảng hốt. Hàm răng cắn môi dưới. Ngỡ ngàng che mặt lại. Mộ Thiển theo bản năng cảm thấy được không ổn lắm. Nghiêm túc quan sát Phương Nhu. Phát hiện toàn thân Phương Nhu tràn đầy sự hoảng loạn và bất an. Có vẻ như rất khiếp sợ đối với tương lai. Chị nói chi tiết với em xem. Anh ta tốt với chị như thế nào? Khiến chị được thương yêu nhưng lo sợ. Tốt với cô ấy. Cô ấy còn sợ hãi. Phương Nhu cắn môi. Lựa một số chuyện mà Thích Ngôn Thương làm qua. Nói với Mộ Thiển. Như vậy không tốt sao? Anh ta đang nghiêm túc học làm một người chồng tốt. Cùng chị sống qua ngày thật tốt. Chị có gì hoảng loạn chứ? Mộ Thiển không hiểu. Nhưng mà. Phương Nhu cắn môi. Trong lòng rối thành một cục. Không biết nên nói rõ tâm lý mâu thuẫn của mình như thế nào. Mộ Thiển và cô ấy là bạn bè tốt nhất. Nhìn thấy vẻ mặt này của cô ấy, trong đầu thoáng qua một luồng sáng, nhớ lại gì đó. Không lẽ chị không biết thích Ngôn Thương vì chị bỏ ra cái gì sao? Cách chương.